1524, chơi một lần lớn. Vậy ngươi nói chúng ta có muốn hay không cùng Sở Vân Phi nói một tiếng? Triệu Cương nghĩ một hồi nói rằng, hắn cảm thấy chuyện này nói như thế nào cũng là Sở Vân Phi trong đoàn sự tình, bọn họ nếu là tùy tiện nhúng tay cũng không tiện á, nhưng là chúng ta không có chứng cứ a. Hiện tại tuy là chúng ta là quân đội bạn, thế nhưng Tiền Bá Quân đây chính là Sở Vân Phi bộ hạ cũ, ngươi nói nếu như chúng ta nói hắn sẽ tin sao? Một phần bạn cho rằng là chúng ta đang khích bác quan hệ giữa bọn họ có thể gặp phiền toái, hay là chờ chúng ta giải quyết chuyện này phía sau ở nói với hắn một tiếng được rồi. Lý Vân Long nói rằng, hắn cảm thấy hiện tại thông báo Sở Vân Phi thật là không thích hợp á, vậy ngươi định làm như thế nào? Triệu Cương đối với Lý Vân Long hỏi, hắn cảm thấy Lý Vân Long khẳng định nhất định có biện pháp. Ta đã để kỵ binh liền đợi mệnh, đến lúc đó miễn là Tiền Bá Quân nơi đó một có động tác, kỵ binh liền lập tức xuất động, sau đó hai cái bộ binh doanh từ hai mặt quanh co ngăn lại. Muốn những tiền kia Bá Quân một cái kia tăng mạnh doanh còn không phải chuyện dễ dàng. Lý Vân Long đem mình bố trí nói một lần. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Triệu Cương nghĩ đến cùng bên kia giữa quan hệ phức tạp, cũng hiểu được Lý Vân Long làm như vậy là hiện nay biện pháp tốt nhất. Bởi vì độc lập đoàn bên này trước giờ chuẩn bị kỹ càng, cho nên Tiền Bá Quân làm phản cũng không có giết chết Sở Vân Phi. Nhìn bầy sói đang tiến hành huấn luyện thường ngày, Lưu Húc cảm giác cuộc sống như thế hết sức buồn chán, mấy ngày nay vẫn không có chuyện gì làm. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Hòa thượng Lưu Húc hướng phía đang huấn luyện hòa thượng hô một tiếng, hắn vừa mới nghĩ đến một cái ý kiến hay. Huấn luyện viên, người tìm ta đây. Ngụy hòa thượng đi tới Lưu Húc bên cạnh hỏi. Đi, trở về thay quần áo khác, ta hôm nay dẫn ngươi đi thị trấn đi một chút. Lưu Húc đối với Ngụy hòa thượng nói rằng, hắn dự định đi thị trấn nhìn. Được rồi. Ngụy hòa thượng nghe được Lưu Húc lời nói lập tức trở về đổi một bộ quần áo đi. Sau 5 phút, Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng hai người ly khai độc lập đoàn, trước khi rời đi Lưu Húc còn cố ý dặn dò lính gác ngàn vạn lần không nên nói cho Triệu Cương cùng Lý Vân Long, nếu không trở về muốn bọn họ đẹp. Hòa Thượng, ngươi nhớ kỹ cho ta, một hồi sau khi vào thành ta để cho ngươi ngươi làm gì liền cho ta đi làm gì, không cho phép tùy ý hành động. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng, Ngụy Hòa Thượng đầu góc một ngày rồi dám đó là ai cũng khuyên không được a, điểm ấy để Lưu Húc rất bất đắc dĩ. Ta đây đã biết. Đến lúc đó nhất định nghe huấn luyện viên mệnh lệnh. Ngụy Hòa Thượng nghe được Lưu Húc lời nói lập tức vỗ gò đồng đảo cửa bảo đảm nói. Hai người một đường đi tới thị trấn cửa chính, Lưu Húc vũ khí đều thu vào không gian ý thức bên trong, mà Ngụy Hòa Thượng vũ khí cũng đều đặt ở độc lập đoàn không có mang đi ra. Hai người xếp hàng tiếp nhận rồi cửa thành Ngụy quân sau khi kiểm tra, tùy tiện dùng vài cái đại dương đánh điểm một cái liền tiến vào bên trong thành. Đi, hôm nay trước dẫn ngươi đi ăn chút đồ ăn ngon giải giải sàm. Lưu Húc nói xong mang theo Ngụy Hòa Thượng đi về phía một bên tử lâu. Ngụy Hòa Thượng nghe được có cái gì ăn, lập tức con mắt một sáng đi theo, hai người đi vào tử lâu tìm Trương Lầu Hai gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Hai vị muốn chút gì a? Đi một mình đến trước bàn đối với Lưu Húc hỏi. Cho ta tới hai con gà quay, tới phần hồng thiêu nhượng thịt kho tàu, còn dư lại ngươi xem rồi bên trên, trở lại hai bầu rượu. Lưu Húc gọi một vài món ăn phía sau, bắt đầu đi qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài quỷ tử tuần tra tình huống. Huấn luyện viên, gọi nhiều như vậy có thể ăn xong sao? Ngụy Hòa Thượng chứng kiến Lưu Húc điểm nhiều đồ như vậy, căn bản là không ăn hết. Ta ngươi ngốc à, hai chúng ta đi ra sự tình nhất định sẽ để đội trưởng biết, như thế này mang một ít trở về cho đội trưởng chính ủy, ta cũng không tin bọn họ còn có thể nói chúng ta. Lưu Húc gõ một cái Ngụy Hòa Thượng đầu nói rằng, thì ra đúng như vậy à, ta đây gì cũng không biết, ta đây là theo chân huấn luyện viên ngươi đi ra. Ngụy Hòa Thượng sau khi nghe được sờ cái đầu nói rằng, tiểu tử này cư nhiên đem trách nhiệm đều giao cho Lưu Húc. Điều này làm cho Lưu Húc có một loại muốn đem hắn từ trên lầu ném xuống xung động, cái này nha căn bản liền không phải một cái người thành thật. Đã lúc này, đồ ăn đã bưng lên bàn, Lưu Húc kiểm tra rồi một lần xác định không có vấn đề gì phía sau, yên tâm ăn. Ngụy Hòa Thượng cái này giả Hòa Thượng cư nhiên trực tiếp cầm một con gà quay ăn, nơi nào là thủ giới luật Hòa Thượng á, như thế này còn có chuyện muốn làm, đừng uống nhiều rồi. Lưu Húc cầm lấy một bình rượu mở ra, rót cho mình một ly uống một ngụm, đối chính ở uống từng ngụm lớn rượu Ngụy Hòa Thượng nói rằng. Ngụy Hòa Thượng sau khi nghe được buông xuống bình rượu, hắn biết Lưu Húc dẫn hắn đi ra khẳng định không có khả năng chỉ là vì nhậu nhẹn, bây giờ nghe Lưu Húc lời nói càng là khẳng định có chuyện trọng yếu muốn làm. Sau khi ăn uống no đủ, Lưu Húc đem đồ còn dư lại đóng gói tốt, mặt khác lại gói hai con gà quay, để Ngụy Hòa Thượng cầm xong, hai người một trước một sau ly khai tử lâu. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng đi ra, Lý Vân Long nhìn trước mắt lính gác lớn tiếng nói. Hắn lúc đầu chỉ là tới cửa thôn nhìn. Thuận tiện hỏi một câu có người hay không đã đi ra ngoài, kết quả cư nhiên biết được Lưu Húc mang theo Ngụy Hòa Thượng đi ra, nhưng lại không có cùng hắn chào hỏi. Bọn họ lúc nào đi ra? Lý Vân Long biết hiện tại không phải sinh khí thời điểm, đối với lính gác lớn tiếng hỏi. Buổi chiều liền đi ra ngoài, phương hướng ly khai là huyện thành phương hướng. Lính gác đem mình biết tình huống nói một lần. Nghe được lính tuần phòng nói, Lý Vân Long lập tức đoán được Lưu Húc nhất định là bỏ vào tin tức gì, cho nên mới phải đi thị trấn một chuyến, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng Lý Vân Long nhiều ít vẫn là có thể đoán được là một kiện chuyện nguy hiểm, nghĩ tới đây. Lý Vân Long lập tức xoay người đi tìm Triệu Cương. Lão Lý, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Triệu Cương nghe được Lý Vân Long nói tình huống phía sau, cũng không có biện pháp. Còn có thể làm sao, chỉ có thể tin tưởng hắn, bản lãnh của hắn người bình thường là không giữ được, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Lý Vân Long khổ não nói rằng, hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Lưu Húc không muốn làm ra cái gì việc ngốc, nếu không hắn thực sự là muốn khóc cũng khóc không được. A, nếu không chúng ta để một doanh đi trợ giúp một cái không được, một doanh đi có thể sẽ cho Lưu Húc mang đến phiền phức, chúng ta chờ một chút, nếu như tối hôm nay bọn họ chưa có trở về, cái kia rõ ràng Thiên lão tử liền mang theo người đi thị trấn tìm bọn họ. Hai người cũng không biết, Lưu Húc lần này là muốn chơi một lần lớn.